Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255: Man Thiên Quá Hải. Kế hoạch chúng ta là bí mật mang đi không gian tổ phù cùng Chu Thông tiền bối. Tiếp đó lưu lại một chút ngụy trang, đem nơi này khôi phục nguyên dạng, tạm thời mê hoặc nguyên môn tam cự đầu. Có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu. Lâm Động đem mưu tính đã lâu tính toán hợp bàn. Đỡ ra, mê hoặc nguyên môn tam cự đầu. Như thế nào mê hoặc? Nguyên thần ba động còn dễ nói. Tả hữu cái kia ba cái lão cầu cho là ta nguyên thần đã sớm bị ma hoàng tỏa ăn mòn. Ta chỉ cần chém xuống một tia nguyên thần hỗn tạp tại không gian tổ phù chỗ sâu, liền đủ để vàng thau lẫn lộn. Nhưng mà không gian tổ phù ba động như thế nào mô phỏng? Đây chính là tám đại chí cao tổ phù một cái. Không có đồ vật có thể mô phỏng nó khí tức. Kế trước mắt, hoặc liền dứt khoát đem không gian tổ phù mang đi, tiếp đó lập tức rút về, hoặc liền đem lưu lại. Chỉ đem đi ta nguyên thần, lưu lại một tia nguyên thần xen lẫn tại trong đó. Thời gian dài mê hoặc nguyên môn. Chu Thông trầm ngâm chốc lát đáp, xác thực không có ngoại vật có thể mô phỏng tổ phù ba động. Nhưng nếu là tổ phù bản thân đây? Lâm Động thần bí cười cười. Nguyên tác bên trong, hỏa thần điện điện chủ Ma La tại loạn ma hải vì dẫn dị ma xuất hiện, chỉ lấy đi lôi đình tổ phù một đạo bản nguyên giả trang lôi đình tổ phù. Chân chính lôi đình tổ phù bị Lâm Động luyện hóa. Nhưng mà vài tôn dị ma vương quả nhiên vẫn là chúng chiêu. Tổ phù như bị lấy đi một đạo bản nguyên chi lực. Cần mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian đây có thể tự mình một lần nữa dựng dục ra đến. Đạt đến viên mãn cảnh giới. Nhưng mà không ảnh hưởng tổ phù bình thường sử dụng. Chỉ là uy lực hơi có hạ xuống. Đã một đạo tổ phù bản nguyên mô phỏng tổ phù khí tức. Thậm chí ngay cả ba tôn vương cấp dị ma đều có thể mắc lừa. Trong đó còn bao gồm một tôn vượt qua luân hồi kiếp dị ma chân vương. Nguyên môn cái này ba cái bất quá bị gieo xuống ma chủng chuyển luân cảnh cường giả. Như thế nào lại biết đến thật giả? Người ý là, Chu Thông tâm niệm vừa động, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào điểm thấu. Theo không gian tổ phù bên trong lấy đi một đạo bản nguyên chi lực. Dùng bản nguyên chi lực ngụy trang không gian tổ phù khí tức. Tuyệt đối không chê vào đâu được. Chỉ cần nguyên môn không sử dụng không gian tổ phù, liền không phát hiện được không gian tổ phù đã bị đánh cháo. Người ta đều là tổ phù trưởng khống. Giả, có lẽ rất rõ ràng chỉ lấy ra tổ phù một đạo bản nguyên chi lực. Cũng sẽ không quá phận sát thương tổ phù bản nguyên. Đi qua một đoạn thời gian tích lũy phía sau, tổ phù liền có thể tự mình dựng dục ra tân bản nguyên chi lực. Nếu là tổ phù người chấp trưởng, tương trợ, còn có thể gia tốc quá trình này. Đây cũng là trước mắt ổn thỏa nhất cách làm. Chu Thông tiền bối cảm thấy thế nào? Lâm Động thong thả nói ra, trọn vẹn có thể thực hiện. Các ngươi lui ra phía sau. Chu Thông làm việc tương đối quả quyết, nâng lên cánh tay liền nháy mắt dò xét vào không gian tổ phù chỗ sâu. Sau đó mãnh liệt hướng ra phía ngoài lôi kéo, một đoàn lóe ra điểm điểm ngân mang ngân sắc chùm sáng liền xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Ngân sắc chùm sáng nhúc nhích vặn vẹo ở giữa, mơ hồ ngưng kết thành một đạo mặt ngoài mang theo ngân sắc hoa văn cổ lão phù văn. Tản ra một loại cực kỳ cổ lão ba động, uống, nguyên thần lực lượng, ra, làm xong tất cả những thứ này Chu Thông hít sâu một hơi. Cố nén kịch liệt đau nhức theo vốn là hư ảo trên thân thể lại lần nữa kéo xuống một đạo không nhỏ. Nguyên thần lực lượng, nhanh chóng nhét hướng đạo kia bản nguyên chi lực, ngân sắc chùm sáng chủ động mở rộng, đem điểm này kim mang bao khỏa tại chỗ sâu nhất. Mắt thấy lấy Chu Thông thân hình gần như sụp đổ, Lâm Động vội vã lại lần nữa thôi động tổ thạch, không muốn sống giống như chiếu rọi xuống vô tận ôn hòa quang mang. Đem thân hình ổn định lại, vù vù tương đương ta không sao, đem đạo này bản nguyên chi lực đưa về ta nhục thân a. Thành bại tại đây một lần hành động, Chu Thông thân thể vẫn tại biên độ nhỏ run không ngừng. Ánh mắt lại sáng ngời có thần. Đi, Lâm Động trầm mặc gật gật đầu. Đưa tay chính là cương mãnh một quyền đập ra. Đạt được một cỗ to lớn động lực, không gian tổ phù lập tức hóa thành một vệt ngân mang. Nhanh như thiểm điện trốn tới Chu Thông nhục thân mi tâm. Ong ong, nguyên bản đã yên tĩnh lại ma hoàng tỏa. Như ẩn núp đã lâu kẻ săn mồi bỗng nhiên bộc phát ra vạn đạo ma văn. Gắt gao đem không gian tổ phù phong nhập ma thân thể bên trong. Phong ấn đến đây hoàn chỉnh. Xong rồi, Lâm Động thấy thế vừa ý cười cười. Vung tay lên, cái này rộng lớn áo đen lập tức hạ xuống. Đem cỗ kia nhìn thấy mà giật mình tà ác ma thân lại lần nữa che lại. U ám tột cùng đại điện chỗ sâu, ngồi xếp bằng một đạo thân bọc áo đen đơn bạc thân ảnh. Lờ mờ khói đen che phủ lấy hắn, không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khác, hết thảy đều phảng phất về tới nguyên điểm. Chu Thông tiền bối, trước mắt ngươi nguyên thần quá mức không trọn vẹn, vẫn là trốn vào tổ thạch ôn dưỡng đi. Tổ thạch chính là cao cư viễn cổ thần vật bảng vị thứ hai cường đại thần vật. Nhiều nhất nửa năm, liền có thể đưa ngươi nguyên thần triệt để bù đắp. Đến lúc đó lại mời trưởng giáo xuất thủ, giúp ngươi ngưng kết nhục thân. Ta đạo tông liền sẽ lại thêm một tôn đỉnh tiêm chuyển luân cảnh chiến lực. Khi đó ta đạo tông liền sẽ cũng có được cùng nguyên môn đồng dạng số lượng chuyển luân cảnh cường. Giả. Nhanh chóng vào bên trong, chúng ta lập tức rút lui khỏi. Lâm Động nhìn kim mang càng ảm đạm Chu Thông thúc giục nói. Ha ha, không vội, tại tiến vào tổ thạch phía trước, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi. Ta biết thôn phệ tổ phù có thôn nạp cái khác tổ phù đặc tính. Nguyên cớ ta nghĩ đem không gian tổ phù chuyển giao cho ngươi. Trước không muốn cự tuyệt, hãy nghe ta nói hết. Cái này trăm năm qua, ta nguyên thần tuy có không gian tổ phù không ngừng bảo vệ, nhưng là vẫn không thể tránh khỏi nhiễm phải một chút ma khí. Trên thực tế, không gian tổ phù đã tại mơ hồ kháng cự ta nắm giữ. Tổ phù là tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, chí cao thần vật, trời sinh liền muốn tiêu diệt dị ma khí. Ta à, đã không có tư cách lại nắm giữ nó. Nguyên cớ, vẫn là giao cho ngươi đảm bảo a. Ngươi thiên phú nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Không gian tổ phù thả trong tay ngươi, cũng có thể phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Hơn nữa, ta cùng Trần Chân, ngộ đạo bối phận, cũng miễn cưỡng xem như ngươi trưởng bối. Cái này không gian tổ phù coi như ta đây vị tông môn tiền bối đưa ngươi lễ gặp mặt tốt. Thu cất đi. Bên trong dấu ấn nguyên thần đã bị ta xóa đi. Chu Thông cười cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chỉ. Không gian tổ phù liền ông ông không ngừng run rẩy, tựa như không bỏ, bất quá vẫn là kiên quyết song thành chủ nhân hạ đạt cái cuối cùng mệnh lệnh. Cách xa bay tới Lâm Động trước mặt. Ân, ta sẽ. Lâm Động cũng không phải dây dưa dài dòng người, trực tiếp đem không gian tổ phù thu vào thể nội. Không tầm thường ngày sau Chu Thông đúc lại nhục thân phía sau. Hắn lại đem không gian tổ phù trả hắn tốt. Tính toán không được cái đại sự gì. Ha ha ha, Lâm Động, người tiểu gia hỏa này có thể tuyệt đối không nên xem thường ta à. Ta Chu Thông thế nhưng là đạo tông trong lịch sử vị thứ năm nắm giữ đại hoang vu kinh tồn tại. Dù cho không có không gian tổ phù, ta Chu Thông như cũ có thể trấn áp hết thảy không phục. Như thế, tạm biệt, tiểu gia hỏa, tựa như xem thấu Lâm Động dự định. Chu Thông cười to một tiếng, không chút do dự quay người trốn vào tổ thạch bên trong. Ta là vị thứ sáu tương đương, Lâm Động mỉm cười. Thuận thế thu hồi tổ thạch, giọng nói nhẹ nhàng nói, Chu Thông tiền bối rơi vào trạng thái ngủ say. Chúng ta cũng đi, trước tiên quay về chỗ ở. Ân, huynh đệ ba người liếc nhau. Một cái màu đen quyển trục tự nhiên hiện lên. Hắc mang lóe lên liền vòng quanh ba người trốn vào hư không bên trong. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đại điện chỗ sâu, một đạo thân bọc áo đen đơn bạc thân ảnh như pho tượng ngồi xếp bằng. Phảng phất tuyên cổ trước đây liền đã tồn tại ở cái này đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.